Chương 114, Cụ Dồ Cổ Ti xông lên sân khấu. Lâm Thiên Diêu ra tốc mấy bước đuổi theo Thanh Phong Đại Huy, Lâm Thiên Diêu trực tiếp lập tức đụng phải Thanh Phong Đại Huy, mà đang ở tài phán thổi lên huýt sáo cái kia phút chốc, Thanh Phong Đại Huy thân thể hướng xuống dưới hạ xuống cái kia phút chốc, hắn lại còn có thể trở tay đem cầu câu chiếu vào khung giỏ bóng rổ. Ở Lâm Thiên Diêu khiếp sợ đến không thể thêm phục trong ánh mắt, cầu vào cái giỏ. Ý nạ ổ đang khiếp sợ hơn vẫn là tin tưởng Lâm Thiên Diêu có thể làm được phòng vệ Thanh Phong Đại Huy, kể cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Thanh Phong Đại Huy, tài phán tuyên bố, tiến cầu hữu hiệu, thêm phạt một cầu các ngươi làm cầu có thể không phải điểm ấy trình độ. A Thanh Phong Đại Huy lời nói để kể cả trong lòng mọi người căng thẳng, có thể thắng ta chỉ có mình ta, muốn phản bác lấy câu dựa vào các ngươi căn bản không được. A Lâm Thiên Diêu đối với lần này quả thực không nói. Như thế tự kỷ lời nói ngươi một học sinh trung học còn có thể như vậy khuôn mặt không phải hồng khí không phải hổn hển nói ra, ta đều thay ngươi e lệ nhưng là cái này Thanh Phong Đại Huy thực sự là quá khó khăn làm xong, không trung đại bóng rổ hắn có thể tại chính mình còn chưa nhảy lấy đà trước liền chặn đi cầu, chiêu này căn bản không xử ra được, mà thời gian ngưng lại chiêu này là không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy ý sử dụng, hơn nữa số lần chỉ có một lần, hiện tại Lâm Thiên Diêu quả. Thực cảm giác mình đến rồi một cái bình cảnh kỳ. A Thanh Phong Đại Huy đi ngang qua tẻn cả băng ghế tích lúc, xoay người đối với Cụ Dồ Cổ Ti Sông ngoắc ngoắc tay, lên sân khấu, chết. Để làm kết thúc, Cụ Dồ Cổ Ti Sông nhìn chằm chằm Thanh Phong Đại Huy không ra tiếng, dí nạ thì là tức giận nghiến răng nghiến lợi, nghĩ vậy, nàng nhãn thần nhất chuyển đối với Cụ Dồ Cổ Ti Sông nói, Cụ Dồ Cổ. Không sao, ta nghỉ ngơi được rồi. Cụ Dồ Cổ Ti Sông nói như vậy, ta ra sân. Để cho ta kiến thức một chút, mới quang cùng ảnh cực hạn. Thanh Phong Đại Huy nói, bên trong sân khán giả nhiệt huyết sôi trào, tiếng hoan hô tốc hành phía chân trời, đem lớn như vậy sân bóng rổ làm cho nhiệt liệt hướng lên trời. Kèn cả thỉnh cầu thay người thổ điền thông lịch sử chạy chậm trở về cùng Cụ Dồ Cổ Ti Sông vỗ tay hoan nghênh thay người, hạ cờ quang tạo mã đưa lên khăn mặt cho thổ điền thông lịch sử. Cụ Dồ Cổ Hỉ ủ gạ thì dặn nói, Cụ Dồ Cổ Ti Sông trực tiếp đi hướng Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu ngượng ngùng chật quá thân, xin lỗi A Tiểu Hắc, dựa vào ta một người ví trong tưởng tượng còn muốn ăn lực. Xin lỗi, ta không phải minh bạch ngươi nói cái gì. Cụ Dồ Cổ Ti Sông nhưng thật giống như cùng Lâm Thiên Diêu không ở một cái tần đạo. Hắc Lâm Thiên Diêu nghi hô. Không phải đã sớm nói xong hai người chiến đấu với nhau sao, nếu có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, mọi người cũng không cần khổ cực như vậy. Cụ Dồ Cổ Ti Sông mặt không thay đổi nói. Ta biết rồi. Lâm Thiên Diêu nói, hội ý nở nụ cười, Cụ Dồ Cổ Ti Sông cũng cười theo. Sau đó, Cụ Dồ Cổ Ti Sông xoay người ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Thanh Phong Đại Huy. Cùng Thanh Phong Đại Huy đối diện vài giây, Lâm Thiên Diêu vô vô Cụ Dồ Cổ Ti Sông bả vai, chúng ta bên trên đường, đến đây đi. Thanh Phong Đại Huy nói, mọ mọ giếng sạt sủ kỳ chứng kiến cảnh tượng này, cũng lộ ra khổ sở thần tình, a chết tiểu hắc tử dò tạ thì thảo. Dĩ nạ thì là nhìn Cụ Dồ Cổ Ti Sông nhẹ nói, xin nhờ nay cắt bay liệng vùng cầu, ý nạ ổ cùng phòng còn không có đủ đến cầu, đã bị nay cắt bay liệng vừa truyền ra cho họa cả mặt hiếu phụ. Mito bộ phận run sợ trợ giúp chạy tới phòng thủ lại bị hỏa cả mặt hiếu phụ tiên cầu. Cụ Dồ Cổ Ti Sông một cái một chân gót xoay tròn, lấy được banh, một cái đại xoay tròn, quanh thân sản sinh cường đại khí toàn, ở hỏa cả mặt hiếu phụ cùng nay cắt bay liệng một còn chưa phản ứng phía trước đem cầu hung hăng tung. Nay cắt bay liệng quay người lại kinh ngạc nhìn về phía cầu bị truyền đi phương hướng, Thanh Phong Đại Huy nhãn thần nhất chuyển, chứng kiến Lâm Thiên Diêu nhận được cầu, hắn lập tức đuổi kịp. Lợi hại! Cái kia truyền bóng là chuyện gì xảy ra thế, nhưng Thanh Phong đuổi cũng rất nhanh. Lâm Thiên Diêu nghĩ, một cái bốn người quay lại, đem cầu chuyển cho hậu phương Hỉ ủ gạ thì giản. Thanh Phong Đại Huy kinh ngạc vẫn duy trì cắt bóng động tác xem về phía sau. Làm sao vậy Lâm, làm sao chuyển như thế xinh đẹp? Hỉ ủ gạ thì giản mở ra công tắc, trào phúng kỹ năng cũng mở ra, thế nhưng câu này thật sự chính là khen. Kèn cả băng ghế tịch năm nhất tổ chấp hai tay bắt đầu cầu nguyện, và A đội trưởng A Hỉ ủ gạ thì giản hét lớn một tiếng, trực tiếp một cái nhảy ném. Bóng vào rồi tới rồi hệ nạt lớn kê. Nửa hiệp sau đệ nhất cầu xin y kệ kẻn hưng phấn không thôi nói. Rốt cuộc, kẻn cạ vào một cầu, vẫn là 3 phút banh. Hiện tại tiết thứ 3 thời gian trôi qua 4:30, điểm số phân kém kéo đến 17 phần có nhiều. Đồng hoàng 59 phân, kẻn cạ 42 phân. Ai, khi u gạ thì giản giúp đỡ một cái con mắt thở dài, nói không muốn cầu khẩn A, năm thứ nhất. Nói, hắn cười híp mắt nhìn về phía năm nhất tổ. Người sau bị cái này cười khiến cho cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, vẻ mặt hoảng sợ. Ta ném rổ thời điểm các ngươi miễn là làm xong hoan hô chuẩn bị là được, Hỉ ủ gạ thì giản tức giận nói. Năm nhất tổ ở tâm lý hoảng sợ nghĩ đến, thân thể lại đứng thẳng tắp. Tiếp tục Hỉ ủ gạ thì giản bên trở về thủ vừa nói. Anh tỉnh lương nhìn Hỉ ủ gạ thì giản, kinh ngạc muốn, tiêu tá giai điển dẫn bóng đến nội tuyến, Lâm Thiên Diêu chạy tới phòng thủ, tiêu tá giai điển tự biết càng bất quá một cái xoay người đem cầu chuyển cho Nay Cắt Bay Liệng Một, nhưng ở giữa đường bị Cụ Rồ Cổ Ti Sông tiếp được. Nay Cắt Bay Liệng Một ở trong lòng kinh hô, Cụ Rồ Cổ Ti Sông muốn người đem cầu chuyển cho Inao, ở không người phòng thủ đồng hoàng nội tuyến, Inao một cái nội tuyến nhảy ném, bóng vào rồi tẻn cả ghi điểm càng thêm lên 2 phần. Tới rồi liên tục đạt được tẻn cả băng ghế tịch, tất cả mọi người hài lòng cây khô hồi xuân, mỗi người hưng phấn không được. Cù Dồ Cổ ở chính là không giống với phủ cựu đà chiều rộng kích động hô to. Cù Dồ Cổ Ti Sông chạy chậm, Y Nạ Ổ vươn tay cùng hắn vỗ tay hoan nghênh. Thanh phong đại huy muốn.